begin again. Kinh Bạch Chư Tăng, như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi tọa thiền thực tập, chúng ta ôm phần cũ và học thêm phần mới. Hay nói về phần cũ đã qua thì rất nhiều, chỉ nói những phần cũ vừa qua trong những ngày gần đây để nói thêm phần mới. Nhưng mà cũng nhắc lại phần căn bản của sự tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là một phương tiện rất tốt, vì hơi thở là đề mục sẵn có. Bất cứ lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi đều có hơi thở, mà hãy có hơi thở tức là có đề mục thiền. Dùng cái phương pháp hơi thở vô, hơi thở ra để gom tâm tập trung tư tưởng vào một đề mục là hơi thở vô, hơi thở ra. Nhờ cái sự gom tâm như vậy mới có thể phát triển thiền quán một cách liên tục. Bởi nếu không quán liên tục thì sự xen kẽ nó có sự gián đoạn. Do đó nên cái phát triển thiền quán đưa đến đạo quả cần phải có việc phát triển liên tục. Như trong những kinh điển mà chúng ta thấy nhiều câu chuyện, đến nỗi khi có khi Đức Phật phải ngự đến ngăn chặn những người đến có thể làm gián đoạn, để cho quý vị này phát triển liên tục mà chứng đạt được luôn các đạo quả. Do đó cái thiền trà tuệ quý hay là thiền quán Vipassana rất cần thiền chỉ là để gom tâm không bị cái sự phóng dật là uttacca chắc để cái tâm được xuyên suốt liên tục không gián đoạn, thì mới có thể quán được thấy rõ sự sanh diệt của danh sắc. Đó là cái điều chúng ta nên để nói đến cái thiền quán Vipassana thì phải nói đến 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. 16 quán trí khởi đầu là cái gọi là Makrubha Paricchetta Ñana, là cái trí phân biệt danh sắc từng đối tượng. Bất cứ con mắt ngó chỗ nào, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thần cảm xúc, ý suy nghĩ, kể cả đi kinh hành, đều phải có chánh niệm bám sát cảnh hiện tại, và sẽ có Sambhajanya là sự tỉnh giác biết rõ ràng. Nhờ có cái chánh niệm tỉnh giác liên tục như vậy mới nhận thức được cái đặc tánh của cái ngũ quẩn hay là danh sắc. Nhờ phân biệt rõ danh sắc hay phân biệt rõ ngũ quẩn, thấy rõ được bộ mặt thật như vậy thì mới thấy được cái trạng thái vô thường của khổ não vô ngã. Và phân biệt danh sắc từng đối tượng như đã nói có thể bằng 5 quẩn, bằng 12 xứ hay 18 giới. Trong kinh Tọa Tạng có đoạn Đức Phật nói, khi mới đọc qua thì chúng ta thấy sao lạ lạ. Đức Phật ngài nói thật không xứng đáng cho ta có phải cái sự thiên vị về các pháp như là thiên vị về 12 xứ, thiên vị về là 18 giới, hay là thiên vị về 15 quẩn. Mới nghe qua thì thấy có cái gì hơi là lạ ngộ. Nhưng khi thẩm nghiệm kỹ biết một từ khác để ngài nói thật không xứng đáng cho khi chúng ta có cái sự thiên vị về như là về 5 quấn chẳng hạn, thiên vị gì thương, thiên vị gì ghét, mà thưa thiên vị hay là tây vị bằng 5 quấn gì thương tây hay là thiên vị 5 quấn mà ghét là thế nào. Có thể mình nhìn với cái thường danh từ thường là một người nào đó, một chúng sanh nào đó, một hữu tình nào đó, người hoặc thú chẳng hạn, thì mình thấy mình thương cái vật đó, thì đương nhiên mình sẽ ghét cái vật kia. À, mà thương cái người này thì nó cũng là năm uẩn, mà ghét cái người kia thì cũng là năm uẩn, bởi mỗi chúng sanh chỉ là năm uẩn mà thôi. À, như vậy đây thật là không xứng đáng cho chúng ta có cái sự thiên vị về như là năm uẩn hay là 12 xứ cũng tương tự như vậy. Chỗ này để chúng ta để trên phương pháp thực tánh thì quan sát mọi hiện tượng là ngũ uẩn, à, nó là hữu vi như vậy đó. Để phân biệt danh sắc theo ngũ uẩn thì chỉ có một là danh sắc, một là sắc uẩn, còn bốn uẩn còn lại thọ tưởng hành thức là tứ danh uẩn là danh. Đó là nói sơ qua phân biệt danh sắc theo uẩn, theo xứ, theo giới cũng tương tự như vậy. Rồi tiếp tục cái quán trí thứ hai gọi là Namarupa Paccaya Parigraha Jnana, là phân biệt danh sắc theo duyên. À, phân biệt danh sắc theo duyên đó mới thấy một cái chúng sanh hữu tình, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, không biết bao giờ chung kết, luôn luôn bám vào cái danh sắc hay ngũ uẩn, dính vào đó mà bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Bây giờ phân biệt danh sắc theo duyên, duyên ở đây có nghĩa là quản thấy cái duyên sinh, à, rồi quản thấy cái duyên diệt. Khi mà nói đến quán thấy cái duyên sinh thì như vô minh duyên hành, xuôi dòng để tìm quả. Rồi từ quán thấy như là già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Già chết tập khởi thì là sanh, bị phân biệt rõ sanh, sanh tập khởi, sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt đạo. Sanh tập khởi từ có hữu, cứ như vậy rồi ngược dòng tìm nhân. À, quán xuôi, quán ngược, quán tới, quán lui như vậy cho nhân diễn theo duyên. Thì như vậy gọi là quan sát cái danh sắc theo duyên. Rồi đến cái quán trí thứ ba hay là cái tuệ minh sát thứ ba thì phải nói đến cái sammasana jnana, là cái thẩm nghiệm trí hay là cái suy tư trí, là một cái trí thứ ba rất là quan trọng. Cái trí này mới quan sát ngũ uẩn là vô thường, khổ não, vô ngã. Quán về vô thường thì có 10 cái hành tướng, akarahi là cái tướng trạng hữu vi. Thấy được cái khổ não bởi 25 cái hành tướng, và quán thấy vô ngã có 5 cái tướng vô ngã. Như vậy có tất cả là 40 hành tướng của vô thường, khổ não, vô ngã cho một uẩn như là sắc uẩn chẳng hạn. Nhân cho năm uẩn như vậy tới 200 cái hành tướng là tướng trạng của cái hữu vi này hiện khởi. Rồi phân biệt ngũ uẩn ở đây đó là phân biệt cái hành tướng, còn cái gọi là akarahi là cái tướng trạng. Nhưng mà phân biệt cái vô thường theo cái lakkhana là cái tướng trạng, thì quan sát thấy ngũ uẩn, trong cái ngũ uẩn phân ra từng uẩn như sắc uẩn, thì nó có cái tướng trạng vô thường như thế nào? À, vô thường ở đây có nghĩa là sanh, diệt, sanh và diệt. Thì nói đến tướng sanh có 5 tướng trạng, diệt cũng có 5 cái tướng trạng. Rồi hợp lại sanh và diệt là 10 tướng trạng. Như vậy có tất cả là 20 cái tướng trạng của sắc uẩn. Và thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng như vậy. Thành ra ngũ uẩn nói chung có tới 100 cái tướng trạng sanh và diệt. À, tướng trạng sanh diệt. Chính vì có cái sanh diệt đó mới gọi là vô thường. Như trong cái đoạn niệm pháp là tức là 4 cái đề tài trong đề mục, trong đề tài niệm pháp của đề mục hơi thở, Thì bốn cái đề tài đó khởi đầu là quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra. Trong vô đại đạo có nêu lên câu hỏi cũng như thành tịnh đạo, cái gì là vô thường? Đáp: ngũ uẩn là vô thường. Vô thường là thế nào? Vô thường là bởi vì nó có sanh diệt. Cái gì có sanh diệt thì cái đó gọi là vô thường. À, thế nào gọi là sanh? À, quan sát sự sanh đây là phải theo cái nghĩa duyên sanh, hoàn quán theo cái diệt, theo nghĩa duyên diệt. Duyên sanh duyên diệt ở đây là để chỉ cho và cái sự sanh khởi theo duyên, như vô minh duyên hành, hành duyên thức là duyên sanh, còn vô minh diệt hành diệt thức diệt vân vân, đó là duyên diệt. À, như vậy thì quán cái xe như là ngũ uẩn là vô thường, bởi vì nó có sanh diệt, quán theo cái tướng sanh diệt. Bởi vậy nên ngài Mahakotika ngài nói với ngài Sariput là có những vấn đề cần phải phân tích nhiều lần mới đi đến kết luận thật vậy. Khi đó là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Điều này mà nếu học Phật qua quý vị không thể nào mà quán nổi. Nếu không hiểu vô thường là gì, cái gì là vô thường, thì phải hiểu nhờ trong ngài Xá Lợi Phất, ngài giảng giải trong vô ngài giải đạo rõ ràng. À, cái gì là vô thường? Ngũ uẩn là vô thường, chứ niết bàn không có vô thường. À, cái ngũ uẩn là vô thường, mà vô thường là cái gì? Vô thường là gì? Nó có sanh diệt, tức là có bắt đầu và có kết thúc. Thì sanh hiểu là sao? Sanh ở đây nó có năm tướng sanh, theo nghĩa dân sanh. Và diệt đấy cũng có năm tướng diệt theo nghĩa dân diệt. À, vậy là rồi như những cái ngày qua đã giải thích theo cho quý vị nghe về cái sanh sự sanh diệt, sanh và diệt của sắc uẩn, sanh sanh diệt, sanh và diệt của thọ uẩn, sanh năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt của thọ uẩn, của tưởng uẩn. Hôm nay sẽ nói tiếp đến cái phần thức uẩn. Thì trong phần thức uẩn cũng có 20 cái tướng trạng như 4 uẩn trên. À, nhưng mà nhớ khác có một điều là ở sắc uẩn thì cái chi thứ 3 là do diệt thực sanh thì sắc mới sanh. Còn thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn thì cái chi thứ 3 là do xúc chạm sanh khởi, rồi thọ hay tưởng hành mới sanh. Nhưng cái phần thức uẩn này thì Namarupa là danh sắc được thế vào, là do danh sắc sanh khởi nên thức uẩn mới sanh khởi. Đó là cái ý nghĩa nó khác. Và cái chi thứ 5 thì thấy sự sanh diệt của cái sự biến hoại của sắc uẩn. Thay vì những khi bốn cái phần quẩn trước thì thấy cái sự biến hoại đổi thay của sắc quẩn là chi thứ 5, thấy cái sự biến hoại đổi thay của thọ quẩn là chi thứ 5 của thọ, thấy cái sự biến hoại đổi thay của tưởng quẩn, của hành quẩn. Viparinama là sự biến hoại đổi thay, biến hoại tức là nhân vừa tiến vừa biến, đổi thay tức là cái này cái cũ diệt cái mới nó sanh. Viparinama Tamato tức là cái sự biến hoại đổi thay theo cái lẽ thường là nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu trước năm cái tướng sanh của thức uẩn là như thế nào. Thì như đã giải thích những phần trước, ba chi phần, ba cái chi pháp đầu cũng như tương tự là do vô minh sanh khởi, thức sanh khởi, do ái sanh khởi, thức sanh khởi, do nghiệp sanh khởi, thức sanh khởi, và chi thứ tư là do danh sắc sanh khởi, thức sanh khởi. Chi thứ năm là hành giả thấy rõ cái sự biến hoại đổi thay nên khi mà nó vừa sanh lên thì thức uẩn nó sanh lên thì quý vị thấy liền. một cái chi thức quẩn, ở đây gọi có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Bất cứ thức nào mà nó sanh khởi, hành giả nhận biết ngay khi nó chưa sanh khởi. Để lưu ý cho quý vị, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, mỗi chúng sanh, mỗi hữu tình đều có. Dầu người hay thú, con chó, con mèo, con gà, con vịt, con trâu, con bò, con ngựa, con voi với con người cũng giống nhau, vẫn có đủ sáu thức này. Và đừng nói chi là chúng ta, mà vì chúng ta không có tu tập, không học những coi phương pháp thiền quán, do đó nên không thấy được cái tướng sanh của thức quẩn, cũng không thấy được tướng diệt của thức quẩn. Chứ chúng luôn luôn sanh sinh hoạt mỗi ngày, cũng giống như chúng ta có những cái máy xài, nhưng mà để đó chúng ta sử dụng, nhưng mà không để nó có những bộ phận như thế nào, như cái chiếc đồng hồ hay là cái máy điện thoại chẳng hạn. Có xài chỉ xài vài một nút nào cần thiết, mà xài thì theo có thói quen, nhưng không có kiểm tra, không biết được từng cái chức năng, từng cái linh kiện của một cái máy đó. Thì cái này muốn thí dụ giống như chúng ta có đủ sáu thức, nhưng mà chúng ta không để có thói quen, mà khi từ trong bụng mẹ sanh ra, mở mắt chào đời thì con mắt đã thấy, rồi những âm thanh tiếng động lỗ tai đã nghe, rồi mùi hôi, mùi thối, mùi thơm qua mũi thì vẫn cứ ngửi, rồi dầu tập uống sữa, bú sữa cho tới ăn uống vật thực thì vẫn có cái thức, cái thiệt thức sanh khởi. Hồi đụng chạm nóng lạnh, dầu đứa con nít nó vẫn khóc khi nó xúc chạm nóng lạnh khó chịu, cũng như người lớn mà chúng ta không biết. Rồi dầu trẻ con đi nữa vẫn có cái tư duy suy nghĩ, ngoài ra những cái thức trên gọi là ý thức. Nhưng vì có chúng sanh đang suốt cả cuộc đời không để trong một cái bộ máy ngũ quẩn này, nó gồm có nhiều linh kiện phức tạp là như vậy. Thành ra chúng ta học thiền quán là để nghiên cứu lại cho chính bản thân của mình, danh sắc của mình, ngũ quẩn của mình, 12 thứ của mình, 18 giới của mình, dùng danh từ của mình đây để và chế định, nói theo chế định, tức là quan sát nội tâm, thân tâm của mỗi chúng sanh, dùng danh từ mình hay ta là để một từ ngữ để diễn tả tự hồi, quan phản chiếu, tự nội chiếu lại thân tâm. Thì cái thứ nhất nói là về cái do vô minh sanh khởi mà thức sanh khởi. Mà vô minh là cái gì? Vô minh là bất tri tứ đế. Vì không thấy được những cái pháp sanh khởi trước mắt, như con mắt nhìn một cảnh sắc, thì cảnh sắc đó nó nằm trong cả con mắt, và cảnh sắc đó nó cũng nằm trong cái tưởng là khổ, sanh diệt, vân vân. Nhưng mà không nhận thức ra nó là khổ, và nhìn thấy cái đối tượng nó khởi lên có cái sự ưa thích đối với đối tượng khi mở mắt nhìn thấy, đó là tham ái. Và trong khi thấy cái vật tốt, vật xấu gì đó, cố ý nhìn, cố ý xem, thì đó là gọi là nghiệp, tức là tư, là sự cố ý nhìn, cố tâm nhìn, thì đó là do nghiệp. Thì chính vì có cái vô minh, tức là tâm sở si, có cái tham ái, tức là tâm sở tham, có cái nghiệp, tức là tâm sở tư, ba tâm sở này nó có mặt trong tâm tham đồng sanh và đầy đủ, mà phải phân ra từng khía cạnh. Có hành giả nhận khía cạnh nào cũng được, nhận thấy nó là tưởng vô minh cũng được, nhận thấy khía cạnh ái cũng được, nhận thức về khía cạnh nghiệp cũng được, khía cạnh nào cũng thấy rõ được nó. Rồi tới cái phần thứ tư là do danh sắc sanh mà là thức mới sanh. Nam hay danh ở đây là chỉ cho chê ta sĩ cát, là những tâm sở. Vì tâm không thể sanh mà không có tâm sở, nên chính là danh. Và dù tâm sở mà nó sanh khởi lên mà không có sắc, nó cũng không sanh khởi được. Như sắc tức là như nhãn căn là sắc, vì có con mắt mới có thể nhìn. Rồi vì con mắt có, nhưng mà nếu không có cố ý nhìn, không mở mắt ra để nhìn, như vậy thì là nó không liên quan tới cảnh sắc. Thì những vật chung quanh mà nhắm mắt lại thì không nhìn, không thấy, thì như vậy do vì nhãn căn không liên quan cảnh sắc nên nhãn thức không sanh khởi. Vì có nhãn quan căn liên quan cảnh sắc nên nhãn thức mới sanh khởi. Do duyên của ba cái pháp này nên gặp lại gọi là xúc, tức là nhãn xúc. Đó, như vậy là do xúc sanh khởi. Mà vì nó có sắc tức là căn và cảnh nên tâm mới sanh lên. Và tâm không thể sanh lên một mình mà phải có phần tâm sở, tức là danh. Như vậy ở đây thấy rõ thức sanh khởi, danh sắc do danh sắc sanh khởi mà thức sanh khởi. Chứ nếu như con mắt không liên quan cảnh sắc thì nhãn thức không sanh. Lỗ tai không liên quan với các tiếng thì nhĩ thức sẽ không sanh. Vì nếu như mũi mà không liên quan với cái cảnh khí rồi các hơi mùi thì tỷ thức không sanh. Lưỡi không liên quan tới các vị thì tiệt thức không sanh. Thân không liên quan các xúc thì thân thức không sanh. Ý không liên quan pháp thì ý thức sẽ không sanh. Như vậy nó có sự hỗ trợ với nhau nên gọi là do danh sắc sanh khởi mà thức sanh khởi. Rồi cái chi thứ năm mà đó là hành giả có thể trực nhận thấy được sự sanh khởi của thức quẩn, bất cứ thức nào thì cũng gọi là thấy được cái tướng sanh, theo nghĩa duyên sanh của thức quẩn. Như là quý vị vừa mở mắt ra nhìn thấy một cái đối tượng đó là người, thú, vân vân, thì trực nhận ra đây là thức quẩn sanh. Ngay khi đó có một cái tiếng động làm cho gián đoạn cái sự nhìn cái cảnh sắc đó, mà lại chú ý đến âm thanh, như vậy là lúc đó nhĩ thức đã sanh. Thưa quý vị, vừa nghe như vậy thì có một cái mùi thơm thúi phất qua, thì như vậy lúc đó tỷ thức nó phát sanh. Rồi nếu quý vị hớp nước hay là ăn vật thực thì lúc đó tiệt thức đã sanh. Hay là ngay khi đó bị mũi nó đốt hay nóng hay lạnh thì lúc đó thân thức đã sanh. Ngoài ra cảnh trên thì cái tâm vừa thấy cảnh đó, nó nhớ những cái chuyện cũ, chuyện xưa gì đó, cái khởi lên cái tư duy đó là ý thức sanh. Mà nếu như hành giả có được cái chánh niệm tỉnh giác rõ ràng, thì sẽ nhận thức ngay khi thức quẩn vừa sanh, dầu đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay ý thức. Chúng lưng lưu, thay đổi với nhau, sanh rồi diệt liên tục như vậy. Vì có tánh tương tục sinh là cho ngăn chặn cái trí không thấy biết, tưởng như là có một tự ngã hay linh hồn đơn thuần bất biến, luôn luôn diễn tiến nhiều trò. Chứ thật ra chúng thay nhau mà sanh mà thôi. Thành ra khi mà hành giả tu tập Vipassana nhờ phương tiện định niệm hơi thở để gom tâm, khi tâm được tập trung sẽ không tán loạn, không phóng dật. Thì bây giờ nó quán sát là nội tâm, quán sát là bản thân, thì mới thấy được sự sanh diệt của danh sắc hay là ngũ quẩn. Riêng về thức quẩn cũng tương tự như vậy. Đây là nói giải thích cho thấy được năm tướng sanh của thức quẩn theo nghĩa duyên sanh, như là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Vì có cái này cái kia mới có, nếu cái này không có thì cái kia cũng không. Đó là hôm nay nó tiếp tục cho quý vị về cái phần thức quẩn. Nó cũng có năm cái tướng sanh như vừa trình bày. Ngày mai sẽ nói tiếp là năm cái tướng diệt. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập Nam Mô Bụt Tha nhé.